mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1669, Kaka, tôi yêu anh 11, góc truyện audio.com, anh xông tới, đem Lục Chăn ôm tới, Lục Chăn sớm sẽ không có hô hấp, trái tim trong lồng ngực kia luôn luôn nhảy lên, im lặng ngừng đập. Tiểu Chăn, tỉnh Tiểu Chăn, Nâu Lần hô to tên của cậu ta, tay chân băng lãnh, trung tướng Son nói, mang đến phòng cấp cứu bên cạnh đi. Nâu Lần bừng tỉnh đại ngộ ôm Lục Chăn đến phòng cấp cứu sát vách, ở đây liên phòng thí nghiệm, phòng cấp cứu dĩ nhiên là ở bên cạnh, để ngừa vạn nhất, bọn họ cũng có kinh nghiệm cấp cứu, Nâu Lần cho Lục Chăn mang lên mặt nạ oxy. Trung tướng Son cho anh điện giật, Lục Chăn lại một điểm khởi sắc cũng không có, Nâu Lần ở bên tai cậu ta không ngừng nói lời này, trung tướng Son vẫn kích điện giật cho anh, ngay lú Nâu Lần tuyệt vọng, lúc trung tướng Son sắp buông tha, một đường thẳng bắt đầu có phập phồng, cậu ta thậm chí có hít thở. Tiểu Chăn, Nâu Lần đảo đôi chân mềm, thiếu chút nữa cảm tạ thượng đế, vậy mà anh đem Lục Chăn đã trở về, Lục Chăn truyền tỉnh tham lam hô hấp dưỡng khí, dù sao chỉ là một lúc không có dưỡng khí, không phải đại thương, tinh thần anh không tính quá kém. Nâu Lần đỡ trán của cậu ta, nắm tay cậu ta đặt ở bên môi hôn. Lục Chăn tháo mặt nạ oxy xuống, tựa hồ là có lời muốn nói, Nâu Lần giống quá khứ phân biệt thanh âm của cậu ta, tôi vừa tới trước điện Diêm Vương kêu oan, cầu ông ta cho tôi còn một cơ hội sống, Diêm Vương ra hỏi, người oan cái gì à, tôi nói, tiểu sinh còn chưa có trải qua cùng trung tá tiểu mỹ nhân liền chết, ngươi nói oan không oan. Oan, quá oan, Nâu Lần thất mà phục được, lúc này cũng ngốc vậy mà nhảy ra một câu, chờ cậu được rồi, tôi để cậu trên. Lục Chăn không biết là kích động thế nào, đột nhiên xóa khí, Nâu Lần cả kinh cuống quýt đem mặt nạ oxy cho anh mang lên, để anh đừng nói chuyện, trước chậm vừa chậm. Lục Chăn thanh âm không lớn không nhỏ, trung tướng Son cùng Sophia tức khắc hắc tuyến, tương đối không nói gì. Cố Thất Thất vẫn không dám đem tình huống Lục Chăn nói cho An Tiêu Dao bọn họ nghe, lúc này Lục Chăn không có việc gì, Hạ Thanh lại đang bên cạnh Hạ Phong, cô đến bên cạnh liên lạc An Tiêu Dao báo cho cô biết máy bay Vương Bài ở bên ngoài chờ. Cúp điện thoại cô lau mồ hôi, mới biết mình ra một thân lạnh. Thời gian Lục Chăn bị ôm đi cấp cứu Hạ Thanh sớm đi tới bên người Hạ Phong là thân thể đã mất nhiệt độ, ông đã chết sắp tới 10 phút, ông và Lục Chăn không đồng nhất dạng, cô Thất Thất nghĩ thầm, cô muốn đa tạ các sư phó đối với bọn họ nghiêm ngặt, cũng muốn đa tạ bọn họ từ nhỏ lớn lên đảo đặc công. Một mảnh kia tất cả đều là biển vực sâu. Bọn cô huấn luyện, chủ yếu là Lục Chiến, chỉ là sư phó yêu cầu bọn cô tốt nhất có thể hải lục không toàn diện phát triển, cho nên bọn cô có thể lái phi cơ, có thể khiêng súng ngắm, cũng có thể xuống biển. Một mặt này, bọn cô cũng đã có huấn luyện chuyên nghiệp. Đáy biển ngục 5-6 phút, đối với bọn cô mà nói, không tính việc khó, đến 8 phần chung dù cho cực hạn. Lục Chăn lần này đánh vỡ ghi chép cá nhân anh, kiên trì 11 phút đồng hồ. Xanh, người chết không có thể sống lại, đừng khổ sở. Cô Thất Thất không quá am hiểu an ủi người, Hạ Thanh miệng nói xong không thèm quan tâm, dù sao cũng là huyết thống của thân nhân cô, đột nhiên cứ như vậy không có. Hạ Thanh cũng có chút thương cảm, tôi không sao, Hạ Thanh thanh âm đạm nhiên, nghe không ra cái tình tự gì, trái lại bộ dáng có một chút đạm mạc, cô Thất Thất tay đặt ở trên bả vai của cô. Góc truyện audio.com, Hạ Thanh nắm tay cô, một lúc lâu mới đứng lên. Lục Chăn bị cô Thất Thất cùng Hạ Thanh mang đi, trung tướng Son cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thực sự không có cách đem anh mang đi. Cách chương.